Lời của hắn vừa nói dứt thì toàn hội trường bắt đầu huyên náo cả lên, không chỉ là Sầm Tử Chanh và Thư Tử Hạo ngây ngốc tại chỗ mà cả những ký giả của các tập đoàn truyền thông có mặt tại đó cũng bị lời tuyên bố ngoài ý muốn này làm chấn động đến ngần người. Đợi đến lúc cả hội trường yên tĩnh trở lại, ngay cả âm nhạc cũng ngừng lại thì trong hội trường tưởng chừng một tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Nhưng rồi rất nhanh sau đó giới truyền thông có mặt trong hội trường bắt đầu bùng nổ như ong vỡ tổ, hầu như là đồng thời tất cả ống kính máy quay phim và máy chụp hình đều hướng về phía Cung Quý Dương. Tổng giám đốc của Cung Thị Tài Phiệt giúp thương hiệu Layla trình diễn thời trang trên sàn catwalk đã khơi dậy sự hứng thú rất lớn của giới truyền thông, mà câu nói này của hắn, quyết định này của hắn càng khiến họ chú ý nhiều hơn, các ký giả ai nấy để lộ ra sự hưng phấn đến cực điểm. Nhưng trong mắt Sầm Tử Chanh chỉ có chấn động và kinh ngạc, khi cô hoàn hồn lại từ sự chấn động và kinh ngạc thì trong lòng chỉ còn phẫn nộ. Quả nhiên, người đàn ông này rốt cuộc đã hành động rồi. Đây là cách trả thù mà hắn muốn dùng với cô đó sao? Trước mặt giới truyền thông toàn cầu tuyên bố thu mua Layla. Cung Quý Dương, anh quậy đủ chưa? Sầm Tử Chanh đi đến trước mặt Cung Quý Dương thấp giọng quát, tuy vẫn cố bảo trì nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng rất rõ ràng, nụ cười này như đông cứng trên mặt, trong đôi mắt vốn trong trẻo của cô không khó nhìn ra nội tâm đang dậy sóng của cô. Thư Tử Hạo cũng bị lời tuyên bố của Cung Quý Dương làm cho chấn động, nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt Sầm Tử Chanh, hắn chỉ hận không thể nhảy lên trên sân khấu lý luận với Cung Quý Dương một phen. Lúc này một ký giả đã không nhịn nổi nữa. Bắt đầu lên tiếng hỏi, Cung tiên sinh, về lời tuyên bố về quyết định vừa rồi của ngài, xin hỏi có thể nói thêm một chút về những nội dung có liên quan hay không? Với lại, hôm nay ngài tự thân lên sân khấu biểu diễn có phải là có liên quan đến quyết định thu mua lần này không? Người vốn thích đi theo phong trào, vị ký giả kia vừa lên tiếng thì các ký giả khác đều nhao nhao nêu câu hỏi. Cung tiên sinh, Cung Thị Tài Phiệt cho đến bây giờ chưa đầu tư về lĩnh vực thiết kế thời trang bao giờ, vậy quyết định lần này của ngài ý nghĩa có phải là sau này Cung Thị sẽ bắt đầu tiến quân vào ngành thời trang hay không? Như vậy có phải sẽ có xung đột lợi ích với Lăng Thị Tài Phiệt không? Đối với loạt câu hỏi ồ ạt của các ký giả, Cung Quý Dương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét về gương mặt gần như trắng bệch của Sầm Tử Chanh, sau đó mới chậm rãi lên tiếng với giới truyền thông, liên quan đến những chi tiết về quyết định thu mua này, Lăng Thị sẽ tiến hành các buổi họp báo và chiêu đãi ký giả để thuyết minh tất cả. Hắn hướng về phía ký giả gửi đến họ một nụ cười đầy sức quyến rũ, nhưng khi xoay về phía Sầm Tử Chanh lại là một vẻ mặt lạnh lùng. Lời vừa nói dứt thì Cung Quý Dương cũng xoay người rời khỏi sàn catwalk. Cung tiên sinh, Cung tiên sinh, các ký giả còn đang hứng thú giạt rào nhìn thấy Cung Quý Dương định rời khỏi sân khấu thì vội vàng xoay ống kính về phía người duy nhất còn đứng lại trên sân khấu Sầm Tử Chanh. Nhà thiết kế Layla, xin hỏi thương hiệu Layla toàn bộ bị Cung Thị thu mua hay chỉ là Cung Thị rót một nguồn vốn vào để vận hành việc kinh doanh của Layla mà thôi? Còn vị trí của ngài trong Cung Thị là gì? Một ký giả xoay mũi dùi về phía Sầm Tử Chanh, còn Sầm Tử Chanh thì im lặng không nói một lời, cô đã sớm bị cảm giác choáng váng vây phủ lấy, nhìn cô như hoàn toàn không nghe được những câu hỏi của ký giả, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng của Cung Quý Dương nhìn cô trước khi rời khỏi sân khấu. Là ánh mắt đó, bá đạo mà quyết tuyệt của người có đầy quyền thế trong tay, người đàn ông này còn là Cung Quý Dương mà cô từng biết sao? Thấy cô không nói lời nào, các ký giả đều khó hiểu nhìn nhau, nhưng khi họ nhìn thấy Thư Tử Hạo xuất hiện ở trong hội trường thì ánh mắt lại sáng lên, một loạt câu hỏi bắt đầu xoay quanh hắn. Xin hỏi nhà thiết kế Sun, ngài là một người có danh vọng trong giới thiết kế, nghe nói rất nhiều trong số những ý tưởng thiết kế thời trang nam trong buổi diễn hôm nay đều là ý tưởng của những thương hiệu của ngài, xin hỏi ngài có thể giải thích một chút quan hệ giữa mình với thương hiệu Layla không? Với lại, liên quan đến quyết định thu mua lần này của Cung Thị, xin hỏi cách nhìn của ngài là thế nào? Nhất thời Thư Tử Hạo trở thành nhân vật tiêu điểm của giới truyền thông. Hắn cũng im lặng không nói mà chỉ bước nhanh về phía sàn catwalk, đi đến trước mặt Sầm Tử Chanh, nét mặt đầy lo lắng và quan tâm. Tách tách tách, toàn hội trường chỉ còn lại tiếng máy chụp hình không ngừng vang lên, ai nấy đều đang suy đoán quan hệ thực sự giữa hai người. Các vị, buổi công bố sản phẩm của thương hiệu Layla đến đây là hết, riêng về chuyện hôm nay, như Cung tiên sinh đã tuyên bố, chúng tôi sẽ sớm tổ chức họp báo và chiêu đãi ký giả, đến lúc đó sẽ cho các vị những câu trả lời khiến các vị hài lòng. Trợ lý Alina vừa thấy tình hình có biến hóa liền từ phía sau sân khấu bước lên, gương mặt tươi cười nhìn xuống giới truyền thông bên dưới, nói. Chương 7, biến cố kinh người trong ngày công bố 4. Cung Quý Dương. Cửa phòng thay đồ chợt bị đánh mạnh ra, Thư Tử Hạo mặt bừng bừng lửa giận đứng nơi cửa lớn giọng quát. Khi hắn nhìn thấy Cung Quý Dương đang yêu nhã cài từng nút áo thì cơn giận càng không thể át, bước nhanh về phía hắn. nhưng ngay lập tức mấy vệ sĩ đã tiến đến chặn hắn lại. Phản chiếu trong gương là nụ cười tà mị thường thấy ở cung Quý Dương, ánh mắt hắn không hề liếc qua Thư Tử Hạo một cái, chỉ hời hợt hỏi, Thư học đệ, chúng ta đã lâu không gặp, không ngờ em cũng có mặt ở trong buổi phát biểu này, thật là có duyên. Thư Tử Hạo thấy bộ dạng không hề để ý chút nào của hắn thì cười lạnh một tiếng, cung Quý Dương, anh đừng giả vờ nữa. Tôi đến đây là muốn lên tiếng nói thay cho Tử Tranh, anh dựa vào cái gì mà có quyết định đó chứ? Dựa vào cái gì? Lời của Thư Tử Hạo như khơi lên hứng thú của cung Quý Dương, hắn hơi nghiêng đầu về phía Thư Tử Hạo, bên môi câu lên một nụ cười sán lạn, chậm rãi mà kiên định trả lời, dựa vào Sầm Tử Tranh là người phụ nữ của tôi. Câu trả lời bá đạo mà ngông cuồng của cung Quý Dương khiến cho Thư Tử Hạo cả người đều phát run, bàn tay hắn nắm chặt lại. Cung Quý Dương, anh cũng quá tự phụ rồi, tôi bất kể anh có lý do gì, hãy buông tha cho Tử Tranh, đừng bám giết cô ấy nữa. Sự quan tâm của hắn nhất thời khiến cho từ nơi sâu thẳm trong nội tâm của cung Quý Dương bừng lên lửa giận, đôi mắt đen thâm trầm thường phát ra sức quyến rũ nhiếp hồn lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hắn bước nhanh về phía trước, các ngươi lui xuống, ra lệnh cho những người vệ sĩ lùi xuống, sau đó ánh mắt cung Quý Dương hướng về phía Thư Tử Hạo, nhìn đăm đăm. Các vệ sĩ nghe lệnh hắn ai nấy đều lui khỏi phòng thay quần áo. Lửa giận của cung Quý Dương không hề che giấu, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, rất nhanh liền bấu chặt lấy cổ áo của Thư Tử Hạo, mạnh đến nỗi gần như làm hắn nghẹt thở. Thư Tử Hạo, nói cho ngươi biết, cung Quý Dương ta làm chuyện gì không cần ngươi dạy. Cái tên này đúng là nhìn chướng mắt tới cực điểm, vừa nghĩ đến đêm đó Sầm Tử Tranh nói với hắn những lời kia thì cung Quý Dương gần như không khống chế được ý muốn giết người. Tuy hắn cũng hoài nghi đây chỉ là lời nói dối của Sầm Tử Tranh, nhưng vừa nghĩ đến cái tên Thư Tử Hạo này có thể đã từng đụng đến cô thì lại hận đến nỗi muốn giết chết tên kia mới thôi. Thư Tử Hạo lại không hề có ý giãy ra, hắn chỉ lạnh lùng nhìn cung Quý Dương, trong đáy mắt xẹt qua một tia thương cảm. Cung Quý Dương, anh không cảm thấy mình rất đáng thương sao? Cứ mãi theo đuổi những gì không thuộc về mình, anh cho rằng dùng cách này thì có thể có được Tử Tranh sao? Thật nực cười, anh làm như thế chỉ làm cho cô ấy thêm hận anh thôi. Hận ta, không sao cả, Thư học đệ, xem ra hình như ngươi quá quan tâm đến Tranh Tranh của ta rồi. Ngươi muốn giành nữ nhân với ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cung Quý Dương lạnh lùng hừ một tiếng, trong ánh mắt tà mị xẹt qua một tia tà ác, hắn rút mạnh tay về, ngay lập tức Thư Tử Hạo như một bao cát bị hung hăng đẩy ngã nhào trên mặt đất. Thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi đám ký giả khó chịu kia. Alina rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, nhưng khi nhìn thấy Sầm Tử Tranh vẻ mặt thất thần ngã ngồi trên sàn catwalk, cô vô lực lắc đầu đi đến bên cạnh cô. Layla, Alina hơ hơ tay trước mặt cô cho đến lúc Sầm Tử Tranh chịu nhìn mình mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Alina, Sầm Tử Tranh rốt cuộc cũng nói nổi thành lời, giọng vừa khàn vừa vô lực. Ánh đèn chiếu lên sàn catwalk khiến cho làn da của cô trông càng như trong suốt. Cô gấp rút lên tiếng, Alina, nói với chị, những chuyện vừa xảy ra toàn bộ đều là giả mà thôi. Cô quả thật không thể tiếp thu quyết định của cung Quý Dương, cũng không thể tưởng tượng con đường tương lai của mình sẽ đi như thế nào. Cánh tay của Alina bị bấu thật chặt, cô định rút tay về nhưng không được, chỉ đành thở dài một tiếng, chị không cần phải trốn tránh, không muốn đối mặt với thực tế như thế, tất cả những điều này đều là sự thật, cung tiên sinh đúng là đã tuyên bố trước công chúng về quyết định thu mua thương hiệu Layla. Sầm Tử Tranh lắc đầu, cô bất giác lên tiếng thì thào, không thể nào, thương hiệu Layla là tâm huyết của chị tuyệt đối sẽ không để cung Quý Dương làm điều đó. Thở dốc một hơi như chút bỏ tâm sự nặng nề, bởi cô cảm thấy nếu cô không làm như vậy sẽ bị nỗi phiền muộn trong lòng làm cho phát điên. Trong mắt Alina xẹt qua một tia nghi hoặc, cô nhẹ giọng nói, Layla, bị cung thị hu mua là một chuyện tốt mà, bởi vì như vậy chúng ta sẽ không phải lo lắng không đủ nguồn vốn để khai thác thị trường mới nữa. Sầm Tử Tranh nghe vậy không khỏi nhìn Alina với am lạ lẫm, nhìn đến mỗi toàn thân Alina nổi gai ốc. Layla, em có nói gì sai sao? Alina bất an hỏi lại, sao chứ, bị cung thị tài phiệt thu mua không phải là một chuyện tốt sao? Nói sao thì lúc đầu quyết định hợp tác cùng nhà thiết kế Sun cũng là vì có được nhiều nguồn vốn để kinh doanh hơn mà, bây giờ không phải là vừa hay sao, nhất cử lưỡng tiện. Sầm Tử Tranh không khó lý giải suy nghĩ của Alina, nhưng cô chỉ lạnh lùng hỏi lại, em sẽ đem đứa con của mình hai tay dâng lên cho người khác chứ? Câu nói này khiến cho Alina ngây người không biết nên nói sao. Sầm Tử Tranh đứng dậy, sự đả kích hôm nay gần như đã làm sụp đổ tất cả sự kiên trì của cô, chợt cả người Sầm Tử Tranh lảo đảo như không đứng vững được nữa, cũng may là có Alina nhanh tay đỡ cô lại. Layla, thực ra qua tiếp xúc em cảm thấy cung tiên sinh không giống như người ngang ngược không nói lý, hay là chị thử thương lượng lại với ngài ấy xem. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, thương lượng với hắn. Nếu như có thể thương lượng thì hôm nay sự tình cũng sẽ không đi đến bước này. Alina, chị hỏi em, Cung Quý Dương sao lại xuất hiện trên sàn catwalk? Người mẫu mà chị đã chọn đâu? Trên mặt Alina lộ ra một chút khó xử, cô nhẹ giọng nói, Leila, chị đừng quên Cung Tiên Sinh là người có tiền có quyền, không chỉ là em, ngay cả người mẫu đó cũng không dám đắc tội với ngài ấy. Cung Tiên Sinh kiên trì muốn lên diễn, em cũng không ngăn cản được, giọng của cô càng lúc càng nhỏ nhưng câu nào cũng là sự thực. Sầm Từ Tranh mệt mỏi xua tay ra hiệu cho cô ngừng lại, sau đó nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện ra một điều, vội vàng hỏi lại, nhà thiết kế Sun đâu? Alina chỉ tay về phía sau sân khấu. Vừa nãy em thấy anh ta nét mặt hầm hầm đi về phía sau sân khấu. Nghe vậy mặt Sầm Từ Tranh lập tức biến sắc, cô không nói tiếng nào mà đi nhanh về phía Alina vừa chỉ. Chương 8, cái giá phải trả một. Trong phòng thay áo sớm đã đầy mùi thuốc súng. Thư Tử Hạo từ trên mặt đất gượng đứng dậy, hắn cười lạnh, Cung Quý Dương, anh đang sợ hãi. Anh ra tay thu mua thương hiệu thời trang của Leila mục đích chẳng có gì ngoài chuyện muốn cô ấy ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh anh. Anh làm như vậy vốn chẳng phải là yêu cô ấy mà chỉ là muốn thỏa mãn thói hư vinh của mình. Nghe tiếng cười lạnh của hắn, đôi mắt đẹp của Cung Quý Dương híp lại đầy vẻ nguy hiểm. Thư học đệ thân ái, ngươi thật là quan tâm Tranh Tranh, xem ra ta cũng nên cùng ngươi tính toán món nợ của 8 năm trước. Nói xong hắn vung một tay qua, sức lực cực kỳ dũng mãnh đánh một quyền lên mặt Thư Tử Hạo. Một quyền này, hắn đã muốn đánh từ lâu lắm rồi. Thư Tử Hạo rên lên một tiếng, thân hình cao lớn lảo đảo, lần nữa ngã nhào trên mặt đất. Thư Tử Hạo, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tránh Tử Tranh xa một chút, không được tiếp cận cô ấy nữa, bằng không đừng trách ta không nhớ đến tình bạn học cũ. Cung Quý Dương khí thế rào rạt nhìn Thư Tử Hạo, lạnh lùng nói. Thư Tử Hạo hung hăng lau đi vết máu trên khóe môi, nỗi tức giận trong lòng như bắn ra từ trong khóe mắt. Cung Quý Dương, anh muốn tính món nợ 8 năm trước với tôi sao? Năm đó là ai làm cho Tử Tranh đau khổ? Là ai một đi không trở lại? Nếu như không phải là vì anh, Tử Tranh cũng sẽ không phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Cho nên ngươi mới nhân lúc ta rời đi mà chen chân vào. Thư Tử Hạo, thật không ngờ ngươi tâm cơ như vậy, miệng nói những lời ngọt ngào để dụ cô ấy ngả vào vòng tay ngươi. Cung Quý Dương nghĩ đến đây thì lửa giận trong mắt chừng như thiêu cháy được Thư Tử Hạo. Sầm Tử Tranh, chẳng lẽ em không chịu nổi tịch mịch sao? Lúc đó anh chỉ rời đi mấy tháng thôi mà, chẳng lẽ thời gian mấy tháng em cũng không chờ nổi sao? Lòng hắn chợt đau như dao cắt, càng nghĩ lại càng thống hận Thư Tử Hạo trước mặt này. Cơn giận của Thư Tử Hạo cũng không hề kém hơn hắn chút nào, hắn nói thẳng, giọng sắc bén, cho dù Tử Tranh chọn tôi thì cũng tốt hơn là chọn anh nhiều, anh mang đến cho Tử Tranh không chỉ là đau khổ không mà thôi. 8 năm trước cũng vậy mà 8 năm sau cũng vẫn như vậy. Chẳng lẽ anh không biết thương hiệu Leila là sinh mạng của Tử Tranh sao? Anh muốn tôi rời khỏi Tử Tranh, Cung Quý Dương, tôi cho anh biết, không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể, Tử Tranh đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về tôi thôi. Người cái tên khốn kiếp này. Lửa giận trong Cung Quý Dương càng bùng lớn, hắn bước đến lần nữa níu lấy cổ áo của Thư Tử Hạo, trong giọng nói tràn đầy hàn ý khiến người ta lạnh người, đây là ngươi tự chuốc lấy, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội với Cung Quý Dương kết quả sẽ là thế nào. Nói xong tay hắn lại vung lên lần nữa. Cung Quý Dương, anh dừng tay. Ngoài cửa truyền đến một giọng khàn khàn, sau đó cửa phòng thay đồ bị đẩy ra lần nữa. Cung Quý Dương và Thư Tử Hạo cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Sầm Tử Tranh đang đứng đó, trên mặt cũng đầy tức giận, cô giãy giụa muốn bước vào nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Buông cô ấy ra, Cung Quý Dương vừa ra lệnh thì các vệ sĩ lập tức buông tay. Sầm Tử Tranh có lại sự tự do, khi nhìn thấy Thư Tử Hạo ngã nhào trên đất thì sắc mặt đầy kinh hãi, chạy vội vào phòng. Tử Hạo, anh chảy máu sao? Cô bụng miệng che đi một tiếng kêu sợ hãi, nhìn thấy khóe môi và lưng bàn tay của Thư Tử Hạo đều có dấu máu, lòng cô kinh hoàng đến cực điểm. Sau đó Sầm Tử Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương. Cung Quý Dương, anh thật quá đáng, mà tôi là người đắc tội với anh, sao anh lại phải kéo anh ta vào cục diện rối ren này? Cung Quý Dương thấy cô như vậy, cơn tức trong lòng hắn càng lớn, ánh mắt hắn cũng càng lúc càng lạnh, hắn chợt bước nhanh về phía trước ôm cả người cô vào lòng. Buông tôi ra. Sầm Tử Tranh thấy vai mình bị hắn bóp đến phát đau. Cung Quý Dương, anh buông cô ấy ra. Thư Tử Hạo gượng đứng dậy, vừa định đi đến gần Cung Quý Dương thì đã bị mấy người vệ sĩ nhanh hơn một bước chặn lại trước mặt. Đối với mấy tiếng kêu to gọi nhỏ của hắn, Cung Quý Dương hoàn toàn chẳng để tâm đến, hắn chỉ cúi đầu, nhìn một cách kỹ lưỡng người phụ nữ trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua gương mặt trắng mịn của cô, đem cơn giận đang bùng cháy trong lòng dần dập tắt. Chanh Chanh, là anh quá dung túng cho em đúng không? Bất luận là 8 năm trước hay 8 năm sau người em quan tâm vẫn chỉ là tên vô dụng kia đúng không? Anh cho em biết, em càng quan tâm hắn thì anh sẽ khiến hắn chết càng thảm. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Sầm Từ Chanh nhướng mắt nhìn vào đôi mắt đen lóa ra những tia dọa người của hắn, vẻ mặt quyết tuyệt hỏi. Có lẽ là Cung Quý Dương nói đúng, khi gặp lại lần nữa hắn sẽ dùng chiêu bám giết này để khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn, nhưng bây giờ hắn nhất định là đã hết kiên nhẫn vì thế muốn dùng thủ đoạn ác liệt hơn. Trên môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói rành mạch từng chữ, anh muốn em cầu xin anh. Nói xong hắn buông cô ra, ngón tay chỉ về phía Thư Tử Hạo, lạnh giọng nói, chỉ dựa vào ngươi mà muốn đấu với ta. Ngươi có khả năng sao? Ánh mắt âm hiểm quét qua hai người rồi Cung Quý Dương cười lạnh một tiếng, rời đi. Sầm Từ Chanh sững sờ đứng ngây tại chỗ, không hiểu vì sao người đàn ông kia rõ ràng là đáng ghét như vậy, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của hắn khi rời đi luôn có một cảm thấy cô độc và tịch mịch thì cô lại đau lòng. Là ảo giác thôi, nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn như vẫn còn vang bên tai cô cầu xin hắn. Cầu xin thế nào, hắn làm vậy chỉ vì muốn trả đũa những hành động và lời nói của mình buổi tối hôm đó phải không? Tử Hạo cô xoay người lại, giọng đầy quan tâm hỏi hắn, anh sao rồi? Tử Chanh thưa Tử Hạo kéo cô lại gần, không thèm để tâm đến vết thương đang ẩn ẩn đau, lo lắng hỏi, em tuyệt đối đừng đi cầu xin hắn, Cung Quý Dương nhất định sẽ đề xuất những yêu cầu càng vô lý hơn. Sầm Tử Chanh nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn trương của hắn, trong lòng nỗi áy náy càng sâu, cô thấp giọng nói, Tử Hạo thực ra hôm nay mọi chuyện thành ra thế này đều là tại em hết. Tử Chanh, em đâu có làm sai cái gì, người làm sai là Cung Quý Dương kìa. Thư Tử Hạo không ngờ cô lại nói thế, hắn vội lên tiếng phản bác. Sầm Từ Chanh nhẹ lắc đầu, cô nhìn Thư Tử Hạo, trước ngày công bố sản phẩm một ngày Cung Quý Dương có đến tìm em. Cái gì, nhưng rõ ràng em đã nói. Tử Hạo, xin lỗi, em đã giấu anh sự thật. Tối hôm đó Cung Quý Dương rất tức giận hơn nữa hắn còn muốn ép em không còn cách nào chỉ đành nói dối hắn. Lúc đó em chỉ vì sự tình cấp bách không ngờ hôm nay hắn thật sự. Sầm Từ Chanh nói không nên lời nữa, trên gương mặt trắng bệch hiện rõ sự bất lực. Chương 9, cái giá phải trả hai. Thư Tử Hạo đau lòng nhìn cô, hắn kìm không được hỏi lại, ý của em chính là, hành động hôm nay của hắn có liên quan đến lời nói dối tối hôm đó của em. Sầm Từ Chanh vô lực gật đầu, em nói dối chuyện gì? Em nói với Cung Quý Dương em với anh phát sinh quan hệ. Cô cắn môi, mãi mới nói được trọn câu, giọng nhỏ như muỗi kêu, nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Chính bởi vì câu nói đó nên mới khiến cho Cung Quý Dương có phản ứng lớn như vậy, chỉ là Sầm Từ Chanh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Thư Tử Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ dịu dàng khó hiểu, hắn nhẹ vòng tay ôm cô vào lòng, giọng hắn vang bên tai cô, cảm ơn em. Lời của hắn càng khiến Sầm Từ Chanh khó hiểu gấp bội, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của hắn hỏi lại, cảm ơn em. Em làm anh bị liên lụy đến thế này anh còn cảm ơn em. Chẳng lẽ là bị Cung Quý Dương đánh đến não hỏng mất rồi sao? Cung Quý Dương người đàn ông này bình thường hi hi ha ha nhưng ra tay nặng đến thế nào cô là người hiểu rõ ràng hơn ai hết, tin rằng vừa nãy hắn đánh Thư Tử Hạo cũng không nhẹ chút nào. Nhưng Thư Tử Hạo lại cho cô một câu trả lời mà cô không thể nào tưởng tượng ra được, anh chỉ muốn cảm ơn em vào giờ phút đó lại có thể nhớ đến anh. Tử Hạo, Sầm Từ Chanh không ngờ hắn lại nói như thế, trong lòng càng thêm áy náy, em xin lỗi. Tử Chanh Thư Tử Hạo dịu dàng gọi cô, đừng nói xin lỗi với anh không ngờ Cung Quý Dương ở buổi công bố sản phẩm hôm nay lại làm ra chuyện này, trong chuỗi các ngành thuộc sản nghiệp của Cung Thị Tài Phiệt không có ngành thời trang, hắn làm như vậy rõ ràng là nhằm vào anh và em thôi. Sầm Từ Chanh sắc mặt ngưng trọng, cô đi đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Cung Quý Dương người đàn ông này tuy nhìn có vẻ lông bông nhưng trong chuyện kinh doanh không thể không thừa nhận sự nghiêm cẩn của anh ta, em nghĩ lần này anh ta tuyên bố chuyện này trước giới truyền thông, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn rồi. Vậy em định làm thế nào? Thư Tử Hạo lo lắng hỏi cô, hắn chỉ sợ cô nhất thời mềm lòng. Câu hỏi của hắn được đáp lại bằng một sự im lặng, chỉ có ánh mắt tiết lộ nội tâm đang khổ sở của cô. Tạm thời em còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi, nước đến đâu thuyền theo đến đấy, nhưng em nhất định sẽ cố hết sức mình để giữ lại thương hiệu Layla, bởi nếu như thực sự bị hắn thu mua thành công, chịu ảnh hưởng không chỉ có em mà cũng không thiếu phần anh. Sầm Từ Chanh tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, một sự bất lực trước nay chưa từng có bao vây lấy cô, tâm càng thêm hỗn loạn. Từ Chanh, Thư Tử Hạo nhẹ thở dài một tiếng, trong lòng mang theo vô hạn thương mến và xót xa.

theo tôi thấy, hôn lễ của hai đứa bé này vẫn nên tổ chức sớm một chút thôi. Mẹ của ngài Ân Hà cười híp mắt nói. Đúng đó, tôi cũng đồng ý cách nói của bà thông gia tương lai, hai đứa bé này dù sao cũng đã có hôn ước, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trình Thiến Tây gật đầu nói. Lúc này cha của ngài Ân Hà mới lên tiếng, theo tôi thấy con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta mấy người già vẫn là ít xen vào chuyện của lớp trẻ thôi, bằng không sẽ tạo nên gánh nặng cho chúng nó. Từ lời nói và cử chỉ của ông ngài có thể dễ dàng nhận ra ông là người trung thực phúc hậu, vẻ ngoài chính khí lẫm lẫm. Đúng vậy, tôi đồng ý cách nói này, chỉ cần hai đứa bé vui vẻ là được rồi, chúng ta là bậc làm cha mẹ thấy cũng sẽ vui thôi. Cùng lão gia Cung Doãn Thần đồng ý với cách nói của ông thông gia chậm rãi lên tiếng. Trình Thiến Tây khẽ cầu ông một cái. Ông đó, đúng là càng già càng hồ đồ rồi. Bà thật hy vọng con trai có thể nhanh chóng kết hôn với ngài Ân Hà. Từ xưa đến nay, câu nói thành gia lập nghiệp không sai chút nào chính là nói thành gia xong mới lập nghiệp, tuy con trai lại làm ngược lại nhưng bây giờ kết hôn cũng không muộn mà. Cung Quý Dương nghe xong mấy câu này quả thực cảm thấy rất chói tai, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ phối hợp của ngài Ân Hà thì càng khiến hắn khó hiểu. Cung Quý Dương kéo cô qua một bên, hỏi, sao em lại đến đây? Ngài Ân Hà cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn hắn, nói vẻ trách móc, anh thật là quý nhân hay quên nha, hôm nay là sinh nhật của em mà cũng chỉ có bác gái cung nhớ đến nên bác đề nghị tối nay giúp em tổ chức sinh nhật. Với lại cha mẹ em cũng cùng đến chung vui. Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một tia áy náy, ồ em không nói anh thật sự quên mất. Thật ngại quá Ân Hà. Không sao đâu, chỉ có điều tối nay anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Ngài Ân Hà làm ra vẻ chu đáo nhắc nhở hắn. Cung Quý Dương nghe cô nói như vậy, đôi mày lại nhíu lại. Nghĩa là sao? Ngài Ân Hà thần bí chỉ tay về phía cha mẹ hai bên đang ngồi nói chuyện nơi ghế sofa, sau đó nhón chân nói khẽ bên tai hắn, vừa nãy những lời họ nói anh đều nghe cả rồi đấy, còn chưa hiểu nghĩa là gì sao? Cung Quý Dương mày nhíu càng chặt, hắn liền hiểu ra ngay, vì ngài Ân Hà tổ chức sinh nhật chỉ là cái cớ, thực ra là đến bức hôn mới đúng. Nghĩ đến đây là nỗi bất mãn lộ rõ trên mặt hắn. Hai đứa chúng con thì thầm điều gì mà không thể cho người già chúng ta nghe được vậy? Quý Dương, vào nhà lâu như vậy còn chưa chào bác ngài trai, bác ngài gái sao? Trình Thiến Tây nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, trong lòng càng lúc càng vui vẻ. Theo phép lịch sự, Cung Quý Dương vẫn bước đến, chào hỏi cha mẹ của ngài Ân Hà. Ông Cung Quý Dương có thể nói là con hơn cha nha, cung thị tài phiệt dưới sự quản lý của nó càng lúc càng khởi sắc. Cha của ngài Ân Hà khen một câu từ đáy lòng. Ông thật sự hâm mộ Cung Doãn Thần có được một đứa con trai ưu tú như vậy, chỉ tiếc rằng ông chỉ có một đứa con gái, không thể giúp ông quản lý sự nghiệp của mình. Nhưng nếu như Cung Quý Dương trở thành con rể của ông, vậy thì lại khác rồi. Ha ha, ông quá khen rồi, đứa con này của tôi tuổi còn nhỏ, vẫn còn phải học hỏi các bậc trưởng bối nhiều. Cung Doãn Thần cười sảng khoái, ngoài miệng tuy là nói vậy nhưng trong lòng vì con trai mà cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Mẹ của ngài Ân Hà nghe vậy cũng cười nói, tôi thấy Quý Dương đứa bé này đúng là nhân tài hiếm có, còn không thì nên nói là Ân Hà nhà chúng tôi tốt số, vừa ra đời đã có thể cùng nhà anh chị định hôn sự. Quý Dương là con trai một, đợi Ân Hà được gả vào nhà họ Cung thì coi như nhà anh chị có thêm một đứa con gái. Đúng đó, đúng đó. Tôi rất thích Ân Hà nha đầu này, không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn đứng đắn đàng hoàng, một cô gái như vậy mới xứng với nhà họ Cung chúng ta, thật là vừa nhìn đã thích. Trình Thiến Tây trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng đối với ngài Ân Hà. Ngồi nhìn mọi người anh một câu tôi một câu, mày Cung Quý Dương càng nhíu chặt lại. Hắn vừa định lên tiếng thì chợt quản gia Dì Kỳ đã bước đến lên tiếng. Lão gia, phu nhân, buổi tối đã chuẩn bị xong rồi, xin mời mọi người đến phòng ăn. Chương 11 thẳng thắn 2. Trong suốt bữa ăn tối, bầu không khí cực kỳ vui vẻ, nhất là khi nhắc đến chuyện cưới xin giữa hai nhà, bốn người già càng nói càng hào hứng, ngài Ân Hà chuyển ánh mắt nhìn về phía Cung Quý Dương đang ngồi bên cạnh, trong lòng tuy bị lời nói của hai bên cha mẹ làm cho vui như mờ cờ trong bụng nhưng cô vẫn cứ nên quan sát sắc mặt và lời nói của Cung Quý Dương thì tốt hơn. Không nhìn thì không phải lo, nhưng nhìn thấy Cung Quý Dương mặt mày sớm đã tối sầm lại thì trong lòng ngài Ân Hà lập tức suy sụp, bàn tay cầm ly rượu cũng khẽ run. Không biết vì sao nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, lòng cô chợt dậy lên một nỗi bất an. Nhưng rất nhanh cô cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn, thân thiết khoác cánh tay Cung Quý Dương, giọng dịu dàng nói, Quý Dương ca, vừa nãy em đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy mảnh vườn hoa hoài hương đang nở rộ, lát nữa anh đưa em đi xem, được không? Biểu tình này trên mặt cô khiến Cung Quý Dương có chút nghi hoặc, hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. lúc này mẹ của ngài Ân Hà mới lên tiếng, con thật là con với Quý Dương đều sắp thành vợ chồng rồi còn gọi Quý Dương ca gì nữa, để người ngoài nghe được còn ra thể thống gì. Ngài Ân Hà rụt lưỡi cười không nói, xem ra Ân Hà phải tập thay đổi cách xưng hô đi. Cung lão gia Cung Doãn Thần cười nói, trên bàn ăn rộ lên một trận cười. Đúng rồi, nhân lúc hai đứa đều ở đây chúng ta mau bàn chuyện hôn sự của hai đứa đi. Trình Thiến Tây đề xuất ý kiến, ba người còn lại đều gật đầu đồng ý còn ngài Ân Hà thì xấu hổ cúi đầu che đi đôi má đỏ hồng. Lúc này Cung Quý Dương yêu nhã buông dao nĩa xuống, đưa mắt nhìn hai bên cha mẹ thấy ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, hắn chậm rãi lên tiếng, con không có ý định kết hôn. Câu nói này của hắn như một quả bom, ngay lập tức phá vỡ bầu không khí ấm cúng vui vẻ trên bàn ăn. Bốn người lớn giống như nghe được một chuyện lạ, ai nấy đều sững sờ còn ngài Ân Hà cũng xoay qua nhìn Cung Quý Dương, bàn tay run càng lợi hại. Một lúc lâu sau Trình Thiến Tây mới hoàn hồn lại, bà nhìn con trai với ánh mắt bất mãn, Quý Dương, con không phải là uống say mới về nhà đó chứ. Ý bà muốn nói là hắn đang uống rượu nói nhảm. Cung Quý Dương yêu nhã lấy khăn lau miệng sau đó ra hiệu cho người làm thu dọn, không kiêu không nịnh nói, con tưởng rằng con đã biểu đạt rõ ràng ý của mình. Sắc mặt của Trình Thiến Tây chợt trở nên rất khó coi, bà trao đôi mày đẹp nói, Quý Dương, con đã không còn nhỏ nữa rồi sao lại còn không muốn kết hôn? Chẳng lẽ con định để cho Ân Hà chờ con thêm mấy năm nữa sao? Đối mặt với câu chất vấn của mẹ, Cung Quý Dương chỉ mỉm cười, trong đôi mắt tà tứ mang theo một tia nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Mẹ à, mẹ hiểu lầm ý của con rồi. Mà con cũng nên nói cho rõ lại con sẽ kết hôn, chỉ có điều đối tượng kết hôn không phải Ân Hà. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng lại đủ khiến cho lòng mọi người dậy sóng. Cái gì? Trình Thiến Tây ngây người tại chỗ. Còn cha mẹ của ngài Ân Hà bốn mắt nhìn nhau, Cung Doãn Thần nhíu mày thật chặt, Quý Dương, thu hồi những lời con vừa mới nói đi. Lập tức xin lỗi Ân Hà. Giọng của ông đầy uy quyền, ra lệnh cho con trai. Cung Quý Dương nhìn gương mặt trắng bệch của ngài Ân Hà, sau đó nhìn về phía cha mẹ của cô, rồi đứng dậy cung kính nói, bác ngài trai, bác ngài gái, xin lượng thứ cho con không thể tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Đây là lỗi của con vì đã tạo thành hiểu lầm lớn như vậy nhưng trước giờ con chỉ xem Ân Hà như em gái mình, sao lại có thể cưới cô ấy làm vợ được chứ? Sau đó hắn nhìn về phía ngài Ân Hà, nhẹ giọng nói, Ân Hà, xin lỗi em. Lúc đầu là anh có lỗi với em, khiến em mất đi người mình yêu nhất nhưng nếu như hôm nay không nói rõ với cha mẹ hai bên vậy chúng ta chính là biết sai cứ làm. Bàn tay ngài Ân Hà đặt dưới bàn ăn chợt bấu chặt lại, cô không trả lời hắn. Phanh, một tiếng động lớn vang lên từ phía Cung lão gia, ông đặt dao nĩa xuống bàn, qua tiếng động vừa rồi có thể thấy được Cung Quý Dương làm ông tức giận không nhẹ. Quý Dương, con nói bậy đủ chưa? Hôm nay là sinh nhật của Ân Hà, cũng khó có được dịp bác ngài trai và bác ngài gái đến nhà làm khách, con đừng làm mọi người mất hứng. Cung Quý Dương nghe vậy lạnh nhạt nói, con đã nói rõ lập trường của mình rồi. Con xin lỗi nếu làm mọi người mất hứng. Nói xong hắn xoay người muốn rời khỏi bàn ăn. Quý Dương, con nét mặt Trình Thiến Tây lộ rõ sự kinh ngạc, sao lại thế được nhỉ? Còn trên mặt cha mẹ của ngài Ân Hà cũng lộ vẻ ngượng ngùng, họ hoàn toàn không thể ngờ hôm nay lại gặp phải tình huống thế này. Cung Doãn Thần thấy vậy cơn giận trong lòng càng không thể át, ông quát lớn, Quý Dương, con đứng lại cho cha. Cung Quý Dương ngừng bước chân nhưng không ngồi xuống trở lại mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, xoay người về phía cha mình. Cha, nếu như là về chuyện hôn sự thì con sợ rằng chỉ có thể khiến cha thất vọng thôi. Cung Doãn Thần thở sâu một hơi, trong đôi mắt tinh anh lộ rõ sự bất mãn, ông chỉ tay về phía con trai, quát lớn, Quý Dương, trên thương trường con có thể muốn làm sao thì làm, có bất kỳ hành vi hoang đường nào cũng được bởi vì ta đã đem toàn bộ cung thị giao cho con nắm quyền, có nghĩa là đã trao cho con toàn quyền tự quyết, nhưng Ân Hà với con từ nhỏ đã có hôn ước, vậy mà hôm nay con có quyết định như vậy, không thấy là quá đáng lắm sao? Cung Quý Dương nghe vậy trong mắt chợt lộ ra vẻ lạnh lùng cùng khó hiểu nhìn cha mình, cha, hành động hoang đường mà cha nói là gì vậy? Về hôn sự, hắn đã nói rõ quyết định của mình, đương nhiên là không cần tìm hiểu gì thêm nhưng cha nói quyết định thương nghiệp hoang đường là ý gì. Điều này khiến hắn thật khó hiểu. Trên thương trường hắn làm việc nghiêm túc lại rất có tầm nhìn, hắn rốt cuộc đã làm ra hành vi hoang đường gì chứ? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 12, thẳng thắn 3. Từ trong ánh mắt của Cung lão gia có thể nhìn ra tâm tình sao động đang cố nén xuống của ông. Chị Kỳ, dạ, lão gia. Dì Kỳ nghiêm cẩn đặt một sấp báo giấy dày trước mặt Cung lão gia rồi lẳng lặng lui xuống. Quý Dương, tuy cha không can thiệp vào chuyện kinh doanh của cung thị nhưng cha hy vọng con có thể cho ta một lời giải thích rõ ràng. Cung lão gia ném sấp báo xuống trước mặt Cung Quý Dương.

sau cùng vẫn là cha của ngài Ân Hà lên tiếng, nhưng mới nói được mấy chữ thì đã nghẹn lời, nếu quá tích cực thúc đẩy chuyện này thì lại giống như muốn bán con gái mình vậy, mà không nói thì không cam lòng. Ai da, ông thông gia, ông nói xem làm sao mới tốt đây. Ân Hà, con còn không mau đuổi theo nó đi. Trình Thiến Tây sởi lời nói như muốn làm giảm đi sự ngượng ngập. Đuổi theo gì nữa bây giờ? Người đã đi xa rồi. Nét mặt của ngài Ân Hà cực kỳ khổ sở, giọng nói tràn đầy sự bất lực và yếu đuối, cô rũ mắt dáng vẻ bội phần ủy khuất. Trình Thiến Tây thấy ngài Ân Hà như vậy đương nhiên là càng đau lòng vì cô. Từ lâu bà đã nhắm trúng đứa bé này cho con mình, không ngờ đứa con trai vẫn luôn làm bà kiêu ngạo kia hôm nay lại chẳng cho bà chút mặt mũi nào, nói đi là đi. Chương 13, lời tuyên bố chấn động. Ân Hà, con yên tâm, bác trai và bác gái sẽ ra mặt dùm con. Con qua đây giúp ta nhìn một chút. Trình Thiến Tây ra hiệu cho ngài Ân Hà đi đến bên cạnh mình, mở ra tờ báo lần nữa. Nếu ta không nhớ lầm thì cô gái này chính là Sầm Tử Tranh, còn với nó là bạn học, chắc là còn nhớ rõ gương mặt nó chứ. Ngài Ân Hà bước đến nhìn lướt qua tờ báo rồi nhẹ gật đầu, trên mặt cố tình làm ra vẻ ủy khuất. Quý Dương thật là quá đáng, ta biết ngay mà thu mua chỉ là giả thôi, muốn nối lại tình xưa mới là thật. Trên gương mặt vẫn còn phong vận của Trình Thiến Tây lộ ra một tia giận dữ, nhất là khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Sầm Tử Tranh thì cơn giận lại càng lớn. Ta thật muốn xem cô gái kia sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo. Thật không ngờ qua 8 năm rồi mà cô ta vẫn có thể làm cho Quý Dương mất đi lý trí. Lời của bà khiến cho cha mẹ của ngài Ân Hà dậy lên sự tò mò. Đây là nhà thiết kế gì? Là người thế nào? Mẹ của ngài Ân Hà lên tiếng trước. Ở đâu lại xuất hiện thêm một cô gái nữa thế này? Nếu như thật là như vậy, vậy Ân Hà không phải là không còn hy vọng nữa rồi sao? Trình Thiến Tây ném tờ báo lên bàn, chỉ vào bức hình của Sầm Tử Tranh nói cô ta tên là Sầm Tử Tranh, 8 năm trước cứ bám giết theo Quý Dương không buông, tuổi nhỏ như vậy mà không lo học hành, học theo người ta muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, không ngờ 8 năm sau cô ta lại tìm tới Quý Dương nữa, lại còn dụ dỗ con trai tôi đầu tư cho nó, đúng là đáng ghét mà. Cha mẹ của ngài Ân Hà nghe vậy không khỏi giật mình, còn ngài Ân Hà thì trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Lúc này Cung Doãn Thần mới lên tiếng, Thiến Tây, em nói nhà thiết kế này là cô gái mà Quý Dương đã quen biết lúc làm sinh viên trao đổi ở trường Đại học Đài Loan sao? Đúng vậy, ông à, chuyện này không thể để mặc cho Quý Dương làm gì thì làm được, con trai rõ ràng đã bị Sầm Tử Tranh gì đó mê hoặc rồi. Trình Thiến Tây vẻ mặt lo lắng nói. Cung Doãn Thần không nói gì thêm nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia âm trầm như đã biết điều gì đó. Ngài Ân Hà thấy vậy trên mặt lộ ra một vẻ xảo trá, vẻ trầm mặc của Cung Doãn Thần khiến trong lòng cô dậy lên một nỗi bất an, vì vậy cô vội bước đến, nở một nụ cười khổ sở, nhỏ giọng nói, bác gái, xin bác đừng nóng vội, riêng về chuyện này con cũng không rõ ràng lắm. Hay là bác để con thử tìm hiểu tình hình hư thực ra sao trước? Bác đừng vội tức giận, được không? Trình Thiến Tây nghe ngài Ân Hà nói vậy cũng chỉ đành gật đầu. Phòng làm việc của Leila. Giữa trưa ánh mặt trời thật nóng bức, Sầm Tử Tranh cảm thấy có một điều gì đó không bình thường đang ập đến với cô, nhất là khi cô bước chân vào phòng làm việc thì cảm giác bất an này càng như sóng chiều cuộn đến. Trước tiên là ở ngoài cửa có thêm 6 người vệ sĩ, sau đó là thêm hơn 10 công nhân vận chuyển đang bận rộn chuyển rời những mô hình người mẫu trong phòng làm việc, còn tất cả nhân viên trong phòng làm việc ai nấy đều mặt mày vui như Tết đứng yên nhìn những người kia làm việc. Các người là ai? Vì sao lại dọn đồ đạc của chúng tôi? Này, đứng lại, đây là phòng làm việc của tôi mà. Khi thấy một công nhân vận chuyển bước về phía phòng làm việc của Sầm Tử Tranh, cô nhịn không nổi nữa quát to một tiếng. Ánh mắt của các đồng nghiệp lúc này mới chuyển hướng về phía Sầm Tử Tranh đang đứng ở cửa, nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt họ càng thêm rạng rỡ. Leila, rốt cuộc cô cũng đến rồi. Xem ra lần này buổi công bố sản phẩm của chúng ta rất thành công, cô xem, chúng ta sắp được chuyển đến chỗ mới rồi. Một nhà thiết kế làm việc dưới tay cô hào hứng nói. Chuyển đi, chúng ta chuyển đi đâu? Với lại những người này là ai? Mọi người sao lại để cho những người lạ tùy tiện tiến vào còn tự tiện chuyển đồ đạc của chúng ta nữa chứ? Sầm Tử Tranh bất mãn nói, đôi mày xinh đẹp cũng nhíu lại. Biểu tình trên mặt cô lúc này khiến cho đồng nghiệp sấp nghi hoặc một nhân viên kế toán lên tiếng hỏi, sao vậy? Chị không xem tin tức hôm nay sao? Sầm Tử Tranh lúc này so với họ càng nghi hoặc tin tức. Tin tức gì? Không biết vì sao nỗi bất an kia lại cuồn cuộn dâng trong lòng cô cảm thấy sức lực toàn thân dần rút hết. Lúc này Alina đi đến trước mặt Sầm Tử Tranh, cô lộ chút khó xử nhìn cô sau đó cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi lên. Biết chị chắc chưa xem nên em lưu bản tin này lại, chị xem trước rồi nói sau. Màn hình dần sáng lên, vừa thoạt nhìn Sầm Tử Tranh đã giật mình, đây là tin tức về buổi họp báo sáng nay của cung thị. Phòng họp cấp cao của cung thị Tài Phiệt có quy mô hơn 300 mét vuông, thừa sức để tổ chức một cuộc họp báo long trọng. Tham gia họp báo lần này có hơn 100 cơ quan truyền thông, máy chụp ảnh không ngừng lóe sáng chụp cung Quý Dương đang ở ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi những hình ảnh này lướt qua mắt Sầm Tử Tranh, cô cảm thấy cơ hồ hít thở không thông, hoàn toàn không nghe lọt tai giọng nói đĩnh đạc của cung Quý Dương cho đến khi một câu nói của hắn lọt vào tai cô. Từ hôm nay, cung thị sẽ bắt đầu thu mua toàn bộ những dòng sản phẩm thuộc về thương hiệu Layla, bao gồm cả Layla Z, dòng sản phẩm cao cấp vừa được Layla tung ra thị trường, chính thức trở thành người nắm quyền cao nhất của thương hiệu này. Sầm Tử Tranh giống như bị sét đánh, nhất thời cả người mềm nhũn ngã nhào trên ghế, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang cười như ác ma trên màn hình, giờ phút này cô cảm thấy một nỗi đau tê tâm liệt phế xuyên qua người. Quả nhiên, hắn không nói đùa. Không ngờ chỉ cách có một buổi tối mà hắn đã làm được nhiều việc thế này. Nhìn gương mặt tuấn tú đến khiến người ta ngạt thở kia đang đĩnh đạc tuyên bố quyết định thu mua Layla, Sầm Tử Tranh rốt cuộc đã hiểu, người đàn ông trong màn hình kia sớm đã không còn là anh sinh viên trao đổi 8 năm trước nữa. 8 năm sau hắn đã thực sự trở thành một người đàn ông bản lĩnh quyết đoán, dám nói dám làm, người dám đối đầu với hắn sẽ nếm phải thống khổ vô hạn. Cung tiên sinh, theo tin nhận được người sáng lập Layla vốn định hợp tác với nhà thiết kế Sun để thâm nhập thị trường thời trang nam, không biết quyết định thu mua Layla của cung thị hôm nay có phải mang ý làm lũng đoạn thị trường không? Trong TV truyền đến giọng của một ký giả, anh nhầm rồi, thương hiệu Layla vẫn sẽ hợp tác với nhà thiết kế Sun, không chỉ như thế, tôi sẽ rót thêm nguồn vốn để hỗ trợ cho việc hợp tác giữa hai bên tiến hành càng thêm thuận lợi. Giọng nói trầm thấp của cung Quý Dương vang lên trả lời cho câu hỏi kia. Sầm Tử Tranh chợt ngẩng đầu nhìn lên màn hình, trái tim bởi vì câu nói kia của hắn mà run lên, cung Quý Dương rốt cuộc định làm gì đây? Chương 14, xông vào cung thị tính sổ 1. Tọa lạc ở vành đai vàng của giới thương nghiệp, tòa nhà của tập đoàn cung thị Tài Phiệt bất luận là từ góc độ kiến trúc và độ cao hay là tầm vóc của nó đều khiến người ta lóa mắt, mang theo một loại uy lực khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Giống như tòa nhà của Lãnh thị, Lăng thị và Hoàng phủ Tài Phiệt, ngoại trừ độ cao, tòa nhà của cung thị ngoài phong cách thiết kế còn có nhiều điểm thật tương đồng, xứng hợp nhau, cả tòa nhà được sơn màu sáng theo phong cách nhất quán của cung thị vẫn dùng, thay vì nói tòa nhà này là một công ty, chẳng bằng nói đây là một tòa nhà trưng bày nghệ thuật cực kỳ tao nhã còn đúng hơn. Từ phong cách thiết kế của tòa nhà cung thị Tài Phiệt không khó nhận ra sự giản đơn nhưng không mất đi khí phách, phối hợp với kiến trúc mái bằng, trên đỉnh là một tấm thủy tinh công nghiệp cường lực hình gợn sóng. Cả tòa nhà sử dụng khoảng 100.000 tấm kim loại titan và vô số những tấm thủy tinh công nghiệp tạo thành, bởi vì các loại vật liệu này đều là vật liệu phản sáng cho nên cả tòa nhà nhìn càng có vẻ cực kỳ hoành tráng, chói mắt. Bên trong tòa nhà lại sử dụng những bức tường nước để ngăn cách, cả những lối đi trong tầng trệt đều thiết kế theo dạng tường nước như vậy, trên đỉnh đại sảnh dùng pha lê làm trần, những bức tường nước phản chiếu trong những tấm pha lê khiến cho người vừa bước vào có cảm giác như bước vào một thế giới thủy cung như ảo như mộng. Đi hết hành lang với những bức tường nước là sảnh bầu dục, hai cửa của sảnh bầu dục nặng nề nhưng không kém phần tao nhã, phía trên là những thanh sắt tạo thành những hình bầu dục nhô ra để trang trí, phía trên đỉnh của sảnh này được trang trí bởi những phiến gỗ đỏ quý hiếm của Brazil, độc đáo mà đầy khí phách. Đây là nguyên nhân khiến cho Sầm Tử Tranh cảm thấy hoàn toàn bị chấn động và kinh ngạc khi bước vào tòa nhà cung thị Tài Phiệt. Cô không ngờ một tập đoàn kinh tế có thể sánh ngang hàng với ba tập đoàn Tài Phiệt kia lại có thiết kế độc đáo như vậy. Không có chút cảm giác nặng nề, không có chút cảm giác cứng nhắc nào, có chăng chỉ là cảm giác thoải mái và đầy hơi thở nghệ thuật. Chừng như phong cách đầy nghệ thuật này ảnh hưởng đến tâm trạng của Sầm Tử Tranh đôi chút nên tâm trạng nôn nóng của cô khi bước vào đây dần dịu bớt. Khi cô xem hết phần ghi lại về buổi họp báo đáng giận kia, lại thêm câu nói kỳ lạ của cung Quý Dương, Sầm Tử Tranh càng không thể nén được cơn tức nữa, rốt cuộc lửa giận bừng bừng một đường chạy thẳng đến cung thị Tài Phiệt, cô nhất định phải tự mình lý luận với người đàn ông đáng ghét kia một phen mới cam lòng. Xông bậy xông bừa lên tầng 99 nơi đặt văn phòng của Tổng Giám Đốc tầng 99, người đàn ông này đúng là đủ biến thái mà. Ngay lúc thang máy vừa dừng lại, Sầm Tử Tranh tinh thần hăng hái chuẩn bị xông vào trong thì đã bị thư ký của Tổng Giám Đốc chặn lại. Vị tiểu thư này, xin dừng bước, tránh ra, tôi muốn tìm cung Quý Dương Tổng Giám Đốc của các người. Đối mặt với Sầm Tử Tranh khí thế hăm hở, thư ký Tổng Giám Đốc có chút sừng sốt, cô định thần nhìn lại sau khi nhận ra người đến là Sầm Tử Tranh, trong ánh mắt như lóe sáng, cô là nhà thiết kế Layla. Nếu như cô không nhớ lầm, buổi họp báo gần đây nhất mà cung thị mở chính là vì tuyên bố quyết định thu mua những dòng sản phẩm thuộc thương hiệu của nhà thiết kế này. Sầm Tử Tranh không ngờ mình lại bị nhận ra nhưng vẫn lạnh giọng nói, tôi chính là Layla, xin cô giúp tôi truyền lời với cung đại tổng giám đốc của các người, tôi muốn gặp anh ta. Trên mặt của thư ký của tổng giám đốc có chút khó xử. Cô Layla thực ngại quá, tổng giám đốc đang họp, cô phải đợi thêm chút nữa. Nhưng nếu như cô không có hẹn trước thì tôi không có cách nào để cô vào gặp tổng giám đốc cả. Tuy người phụ nữ trước mặt cô chính là nhà thiết kế Layla nhưng mỗi ngày người muốn tìm tổng giám đốc quả thực quá nhiều, nếu không có hẹn trước thì cô thật không dám tùy tiện cho vào. Tuy ngày thường cung tiên sinh khá là dễ tính nhưng lúc tức giận cũng rất đáng sợ. Sầm Tử Tranh nghe vậy cô nén lửa giận trong lòng đang dần bùng lên trở lại, tôi mặc kệ anh ta đang họp hay đang làm gì, hoặc là cái gì hẹn trước hay không hẹn trước, tôi nhất định phải gặp được anh ta, ngay lập tức. Cô Layla, nếu như cô cứ kiên quyết như thế, tôi chỉ đành gọi bảo an lên đây. Thư ký của Tổng Giám Đốc cũng không chút nhượng bộ, ý muốn áp xuống khí thế của Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, thật là nực cười, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Tôi thật sự muốn xem thử nếu như tôi kiên quyết muốn xông vào thì cung thị của các người có thể làm gì được tôi. Thương hiệu của mình sắp bị cướp đi rồi, cô còn điều gì đáng lo lắng nữa chứ? Hai, cô Layla không được đâu. Mắt thấy Sầm Tử Tranh đùng đùng xông về phía cửa phòng Tổng Giám Đốc, thư ký của cung Quý Dương nôn nóng nên vội vàng đuổi theo. Cô Layla, cô không thể vào. Rất nhanh cô thư ký của Tổng Giám Đốc đã đuổi kịp rồi chắn trước mặt Sầm Tử Tranh, tay nắm chặt tay cô. Buông tôi ra, Sầm Tử Tranh bị cô thư ký Tổng Giám Đốc hết lần này đến lần khác chặn lại, nên lập tức giãy ra. Có lẽ vì cả hai đều dùng hết sức nên khi một người kéo một người đẩy, cả người cô chợt loạng choạng rồi đứng không vững, sau đó ngã nhào về phía sau. À, người phát ra tiếng kêu kinh hãi không phải là Sầm Tử Tranh mà là thư ký của cung Quý Dương. Một cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức đỡ lấy chiếc eo thon của Sầm Tử Tranh. Sau đó cô thấy mình rơi vào trong một lồng ngực vừa rắn giỏi vừa cường tráng, mùi hương quen thuộc trong chớp mắt vây phủ lấy cô, cái mùi long diên hương nhàn nhạt đó giống như một liều thuốc mê không ngừng xông vào trong từng hơi thở của cô. Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Giọng nói trầm ấm dễ nghe quen thuộc vang lên bên tai. Sầm Tử Tranh vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt cô đang nhìn vào một đôi mắt sâu không thấy đáy quen thuộc, tim chợt đập thình thịch liên hồi. Cùng cung tiên sinh, cô Layla, cô ấy thư ký của cung Quý Dương vừa nãy kêu lên kinh hoàng là bởi vì nhìn thấy cung Quý Dương vừa bước ra từ phòng họp. Sau này Layla muốn gặp tôi thì không cần phải hẹn trước. Cung Quý Dương lên tiếng hạ lệnh cho thư ký của mình. Dạ cung tiên sinh. Thư ký của cung Quý Dương vội đáp lời, trong lòng bắt đầu không khỏi tự hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Nhìn động tác thân mật của hai người lúc này thật giống như tình nhân. Tình nhân cung tiên sinh cũng không thiếu, nói không chừng đây chỉ là một người phụ nữ chủ động đưa lên tận cửa mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi khinh thường đối với nhà thiết kế Layla này. Thì ra cô là loại phụ nữ chỉ dựa vào đàn ông để thành công. Chương 15, xông vào cung thị tính sổ 2. Bàn tay to của cung Quý Dương dán tại eo cô khiến cô cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng toát ra từ lòng bàn tay kia, lúc này động tác của hắn quả thật quá mức ái muội. Cung Quý Dương, anh buông tôi ra. Sầm Tử Tranh lạnh giọng quát, cung Quý Dương nhún vai trái với suy nghĩ của cô, hắn cực kỳ phối hợp ý cô, buông tay ra. Em rốt cuộc cũng chịu đến tìm anh rồi sao? Vào văn phòng của anh nói chuyện đi. Nói xong hắn không nhìn cô mà đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Sầm Tử Tranh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, không nói tiếng nào mà bước theo chân hắn. Đây là lần đầu tiên Sầm Tử Tranh bước vào văn phòng của cung Quý Dương, khi cửa văn phòng từ từ đóng lại, trong chớp mắt đó, cô có cảm giác mình thật nhỏ bé. Bị vây hãm trong cả một không gian rộng lớn, đó có lẽ là cảm giác của cô lúc này. Nơi đây từ trần nhà cách mặt đất khoảng 6, 7 mét, cả một căn phòng rộng lớn từ chiều rộng đến chiều dài đều chỉ có thể dùng hai chữ khổng lồ để hình dung. Phía bắc của văn phòng tổng giám đốc là một phòng khách nhỏ, phía sau và hai bên, ba mặt là cửa sổ sát đất với những cánh cửa bằng kính, ngoài những thiết kế mang đầy hơi hướng nghệ thuật, nơi đây trước sau còn có tổng cộng 4 cánh cửa khác. Phía đông là một vườn hoa tư nhân, phía tây thông với một phòng bếp chuyên dụng cho tổng giám đốc, phía tây thông với một lối đi dẫn đến thang máy chuyên dụng, còn phía đông bắc là một phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc. Sầm Tử Tranh cảm thấy sức lực của mình giống như đang bị sự xa hoa và bề thế nơi này dần hút đi hết, chỉ riêng khí thế của nơi này đã khiến cô có cảm giác chưa đánh đã thua trận. mà lúc này Cung Quý Dương đang điềm nhiên ngồi nơi chiếc ghế tổng giám đốc, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này hoàn toàn không có chút gì của sự bông lơn thường thấy, thân hình cao lớn phối hợp với bộ tây trang sẫm màu được cắt may thủ công một cách khéo léo càng toát lên vẻ hấp dẫn của hắn, trên gương mặt sáng láng của hắn có thể dễ dàng nhận ra sự thành thục và khí phái của một người thành công trên thương trường. Sầm Tử Tranh nhìn có chút xuất thần, cô không thể không thừa nhận Cung Quý Dương người đàn ông này bất luận là tiền tài, quyền thế hay ngoại hình đều có sức hấp dẫn thật lớn khiến cho nhiều phụ nữ khao khát có được, chỉ tiếc là trong số đó không có Sầm Tử Tranh cô. Tranh Tranh, anh nghĩ là em đã nhận được thông báo di rời phòng làm việc. Cung Quý Dương nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế tổng giám đốc, nhất cử nhất động đều cực kỳ phóng khoáng tự nhiên. Nghe câu này của hắn, sắc mặt của Sầm Tử Tranh chợt trở nên khó coi, cô mặc kệ khí thế của mình so với hắn thua kém đến mức nào, cô chỉ biết nếu như lúc này mình không đấu tranh thì sự vất vả, mồ hôi nước mắt của cô bao năm qua đều bị người đàn ông kia cướp đi hết. Cung Quý Dương, anh không có quyền làm như vậy. Cô bước nhanh về phía trước, tay đập lên chiếc bàn làm việc bằng đàn hương đang tỏa mùi hương thật dịu, trong đôi mắt là lửa giận không hề che giấu. Cung Quý Dương nhìn vào đôi mắt đầy sự tức giận của cô, nhẹ nở một nụ cười. Từ sau khi gặp lại cô hắn mới nhận ra một điều, thì ra một người phụ nữ trong lúc giận dữ cũng có thể xinh đẹp đến nhường này. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đơn giản màu trắng, những đường cắt may khéo léo hoàn toàn tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cô, tin chắc rằng chiếc váy này là thiết kế của cô, trong lòng không khỏi thầm khen tài năng thiết kế của cô. Trong văn phòng ngập tràn ánh sáng chiếu qua những tấm thủy tinh, ánh lên người cô như một vầng hào quang, chiếc váy nhu hòa màu trắng khiến cô phiêu diêu như một tiên nữ, như một đóa hoa mai trong tuyết trắng, thanh lệ tao nhã, cô độc nhưng kiêu ngạo, thanh cao thoát tục, đẹp đến cực điểm. Trên gương mặt thanh lệ kiều diễm không tô điểm chút son phấn nào, đây cũng chính là điểm khiến Cung Quý Dương say mê thật sâu, bất luận là trên người cô, trên tóc cô đều tản mát ra một mùi hương u nhã như tinh hoa của trăm loại hoa, hoàn toàn không giống những người phụ nữ khác, nếu không phải tô son chát phấn thật nhiều thì trên người cũng nồng mùi nước hoa. Cô đang nhíu chặt đôi mày liễu, đôi mắt đen láy trong veo như một hồ nước, không có chút ý cười nào, trong mắt chỉ có một sự lạnh lùng xa cách khiến người ta có cảm giác không dám đến gần. Tranh Tranh, hôm nay em thật đẹp. Đôi mắt càn quấy của hắn lướt theo chiếc gáy trắng như tuyết của cô trượt xuống phía dưới, bởi vì Sầm Tử Tranh đang nghiêng người về phía trước nên ánh mắt của Cung Quý Dương thật dễ dàng lần đến nơi khe rãnh mê người như ẩn như hiện của cô. Bất lịch sự, Sầm Tử Tranh lúc này mới phát hiện ra điều này, cô vội đứng thẳng người dậy, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được đưa lên điều chỉnh một chút cổ áo. Cung Quý Dương chậm rãi đứng lên, bước những bước đầy tự tin đến bên cạnh Sầm Tử Tranh, đôi tay đột nhiên vòng qua ôm lấy cô từ phía sau, quyến luyến hít thật sâu mùi hương thanh mát từ cô. Em sớm đã là người của anh rồi, anh còn hiểu rõ cơ thể em hơn cả em, còn xấu hổ gì. Giọng nói trầm thấp thật dễ làm say lòng người như một loại rượu lâu năm thì thào bên tai cô khiến cho cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên. Anh Cung tiên sinh, tôi hôm nay đến đây là vì chuyện của thương hiệu Layla, xin anh tự trọng. Sầm Tử Tranh cảm thấy từ người hắn tỏa ra một loại áp lực rất nhanh bao phủ lấy cô, cái cảm giác bị bức bách từ tận đáy lòng khiến cô thật không thoải mái, dù rằng cảm giác này cũng khiến cô có chút mê say. Nhưng cô là người bị hại, không nên có cảm giác mình là người yếu thế này mới phải chứ, nhưng vì sao trong lòng vẫn luôn có chút sợ hãi. Ôm em thế này không thể bàn công việc được sao? Gương mặt anh Tuấn của Cung Quý Dương vùi vào trong mái tóc dài của cô, đôi mắt thâm thúy híp lại một cách nguy hiểm, ánh mắt phát ra càng lúc càng thâm trầm. Người đẹp trên đời này hắn gặp qua cũng không ít, những bóng hồng bên người hắn đương nhiên cũng có thể xem như người đẹp trong số những người đẹp, nhưng đó chỉ là cái đẹp trần tục chỉ khiến người ta mê mẩn nhất thời, còn cái đẹp của Sầm Tử Tranh thì những phụ nữ kia không có cách nào so sánh được. Cô tuy không phải là tuyệt thế giai nhân nhưng cả người toát ra một loại khí chất trời sinh khiến cho đàn ông không thể không động lòng. Có lẽ hắn bị chúng ta cũng nên, bằng không sao cứ mãi để người phụ nữ kia chi phối tâm tình, thậm chí không hề để tâm đến sự phản bội của cô 8 năm trước cùng 8 năm sau. Cứ như vậy ôm lấy cô, cảm thụ khí chất thuần khiết thoát tục từ cô. Nhất là có một cảm giác cô độc trộn lẫn với kiêu ngạo, khí chất thanh thuần tụ lại nơi đầu mày cuối mắt khiến cho cô có một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Nhìn gương mặt thanh lệ kia, trong lòng Cung Quý Dương chợt có một nỗi rung động rất vi diệu, huyết dịch toàn thân chảy dần dật, trong mắt lộ ra một nỗi ham muốn không hề che giấu. Sầm Tử Tranh, cô gái này chỉ có thể thuộc về Cung Quý Dương hắn. Chương 16, xông vào cung thị tính sổ 3. Chừng như cảm giác được Cung Quý Dương đang siết chặt lấy mình, Sầm Tử Tranh biết có dãy dụa hơn nữa thì cũng chỉ phí công, cô cứ để mặc hắn ôm lấy mình, giọng lạnh lùng nói, Cung Quý Dương, xin anh buông tha cho thương hiệu Layla. Cô cố nén cơn giận trong lòng, nhưng thật ra, sự đau lòng còn vượt xa cả cơn giận. Thương hiệu Leila trong lòng cô cũng như đứa con ruột thịt vậy, cô sao có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác được chứ? Môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười, hắn nhìn thấy sự ẩn nhẫn trong mắt Sầm Tử Chanh, nhẹ giọng nói, Chanh Chanh, đây đã là điều đã được quyết định rồi, sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Anh Sầm Tử Chanh tức giận nhìn gương mặt tươi cười của Cung Quý Dương, cô hận không có cách nào tiêu trừ nụ cười đĩnh đạc mà tự tin đó. Thương hiệu Leila là tâm huyết của tôi, anh cho rằng anh chỉ mở một cuộc họp báo là có thể đạt được ý đồ sao? Thật là nực cười, Cung Đại Tổng Giám Đốc, anh đừng quên, Leila không phải là thương hiệu đã lên sàn chứng khoán, chỉ cần tôi không gật đầu thì không ai có thể thu mua được nó. Cô khịt mũi, lạnh lùng nhìn Cung Quý Dương, lời nói trên môi càng lạnh hơn. Chậc chậc, Cung Quý Dương nghe vậy lại càng cười một cách xảo trá, hắn vòng đến trước mặt Sầm Tử Chanh, đưa tay nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ sự mịn màng của làn da cô, trong đôi mắt đen tinh anh xẹt qua một tia sắc bén. Chanh Chanh, nếu như em thật sự có tự tin như vậy, sao lại phải đến tìm anh làm gì? Tin rằng em cũng biết, chỉ cần anh nói ra anh nhất định sẽ có cách thực hiện được. Ánh mắt sắc bén của hắn như một mũi kiếm sắc đâm thẳng vào tim Sầm Tử Chanh, cô không khỏi tức giận cho sự bất lực của mình bởi vì tâm tư của cô toàn bộ bị hắn nhìn thấu. Người đàn ông này trước giờ giàu hoạt có thừa, hơn nữa có thể ngồi vững vàng ở vị trí tổng giám đốc của cung thị tài phiệt đương nhiên là có thủ đoạn và bản lĩnh hơn hẳn người thường, cô thật sự không nắm chắc phần thắng. Nhìn thấy gương mặt dần tái đi của cô, Cung Quý Dương chợt mỉm cười. Hắn buông cô ra, thong dong đi đến bên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, nhàn nhã ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau, đôi mắt sắc sảo tinh anh vẫn đăm đăm nhìn cô không nói một lời. Sầm Tử Chanh thầm thở dài một tiếng, cô biết hôm nay đến đây là khó tránh khỏi một cuộc chiến không thuốc súng, đấu với Cung Quý Dương người đàn ông này cô cũng không biết khả năng giành phần thắng của mình là bao nhiêu. Cung Quý Dương, tôi biết anh vẫn canh cánh bên lòng những lời tôi nói tối hôm đó, nếu như anh có thành kiến với tôi thì cứ đối phó với một mình tôi thôi, đừng đem tương lai của Leila ra đùa. Cung thị trước giờ không kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, Leila về với cung thị không chừng sẽ bị những ngành kinh doanh khác làm mai một. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đâu. Cô bước vội đến bên cạnh Cung Quý Dương, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt tà tứ của hắn không chút sợ sệt, lời nói đường hoàng đỉnh đạc. Cung Quý Dương rót cho mình một tách trà, yêu nhã nhấp một ngụm rồi nói, về điểm này em không cần lo lắng, thu mua Leila chính là một bước đệm để tôi tiến vào ngành thời trang, tôi nghĩ có cung thị tài phiệt làm chỗ dựa tương lai và kết quả kinh doanh của thương hiệu Leila sẽ càng thuận buồm xuôi gió, tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn là có thể có được một vị trí tương đối trong ngành thời trang xa xỉ. Anh đúng là nằm mơ ban ngày, Leila là do một tay tôi sáng tạo nên, cho dù muốn phát triển nó thì cũng là tôi làm điều đó, anh bằng vào điều gì mà đi can thiệp. Sầm Tử Chanh quát khẽ, bằng vào điều gì, bằng vào anh chính là cấp trên trực tiếp của em. Nụ cười trên môi Cung Quý Dương có chút lạnh lùng, hắn dù sao cũng là một người đàn ông có ý thức chiếm hữu mãnh liệt, đương nhiên luôn có chút không giận mà nghiêm. Cấp trên trực tiếp, Sầm Tử Chanh như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cô cười lạnh, tôi nghĩ tôi còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận một người đàn ông người đầy hơi tiền làm cấp trên của mình. Cung Quý Dương không giận mà cười. Hắn không đồng tình với câu nói của cô, lắc đầu, đúng là cô gái ngây thơ. Mong em nhớ kỹ điều này, nếu như không có anh loại đàn ông người đầy hơi tiền này chống đỡ cho em, thương hiệu của em không đi được bao xa đâu, thậm chí nếu như em trở mặt với cung thị, anh có thể đảm bảo với em, thương hiệu của em sẽ chết rất thảm. Anh dùng chuyện công để báo thù riêng. Sầm Tử Chanh không cam tâm chịu thua nhưng nói không lại hắn, chỉ đành tức giận nói một câu. Đúng vậy, em nói đúng, anh chính là đang dùng chuyện công báo thù riêng. Không chỉ với em còn có nhà thiết kế Sun kia nữa. Ủa, không đúng, nói một cách chính xác thì phải là thư học đệ mới đúng. Trong thái độ lười lĩnh của Cung Quý Dương toát ra một vẻ nguy hiểm tiềm tàng, khiến cho bầu không khí trong phòng chợt lạnh hẳn xuống. Cung Quý Dương, anh đừng tưởng rằng mình có tiền thì giỏi lắm. Tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng đến Thư Tử Hào. Sầm Tử Chanh nghe hắn nói vậy không khỏi hoảng hốt, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Nhìn thấy thái độ quan tâm của cô đối với Thư Tử Hạo, một nỗi ghen tức lại ồ ạt dâng lên trong lòng Cung Quý Dương, đôi mắt thâm thúy của hắn lóe lên một tia âm trầm pha lẫn với giận dữ. Anh sao nỡ lòng đụng đến hắn chứ? Chẳng lẽ em quên rồi sao, anh đã từng tuyên bố trong buổi họp báo rằng hy vọng có thể hợp tác cùng với thư học đệ nha? Anh rốt cuộc là có ý đồ gì chứ? Sầm Tử Chanh thật không tin hắn tốt bụng như vậy.

Nói dứt lời, bàn tay to của hắn nhẹ áp lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, động tác tuy cực kỳ dịu dàng như lại mang đến cho cô cảm giác lạnh như băng. Suy nghĩ của cô lúc này hoàn toàn đình trệ rồi. Sự xuất hiện của những trang nháp này khiến cô hoàn toàn mất đi lòng tự tin. Cung Quý Dương nói không sai, hắn hoàn toàn có thể tuyên bố với ngoại giới rằng những khái niệm thiết kế của Leila Di là sao chép của cung thị, không chỉ là những thiết kế đã được công diễn trong buổi công bố vừa rồi mà cả ý tưởng trong những thiết kế năm sau mà cô đang muốn thực hiện cũng đều là sao chép cả. Một khi bị gán cho tội danh này, Sầm Tử Tranh không khó tưởng tượng thương hiệu Leila sẽ chết thảm đến mức nào. Không chỉ là như thế, nếu như Cung Quý Dương tuyên bố với ngoại giới tin tức này, người bị liên lụy không chỉ có cô mà đến lúc đó Thư Tử Hạo, người đang chuẩn bị hợp tác với cô cũng khó mà tránh khỏi tai ách, nói không chừng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thương hiệu của riêng hắn. Chuyện này thật quá đáng sợ. Chuyện này đáng sợ, không sai, nhưng người làm ra chuyện này càng đáng sợ hơn. Nhìn vẻ trầm mặc và suy tư của cô, Cung Quý Dương biết người thông minh như cô nhất định sẽ cân nhắc hậu quả nặng nhẹ. Nụ cười đắc ý lại nở trên môi hắn, bàn tay to men theo xương quai xanh của cô, lướt xuống dưới. Sầm Tử Tranh lách người tránh khỏi bàn tay hắn, gian nan cất lời, trong giọng nói là vô hạn khổ sở và phiền muộn. Cung Quý Dương, anh thật là bỉ ổi. Không ngờ anh lại sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy để đối phó tôi. Anh đúng là ác độc mà. Chương 18, đau lòng hay tuyệt vọng. Điều duy nhất mà Sầm Tử Tranh nghĩ được lúc này là làm thế nào để giữ lại danh dự cho Leila. Tuy cô rất phẫn nộ, rất giận dữ nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này cô còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cô phải đi tố cáo Cung Quý Dương tội ăn cắp bản thảo của cô? Bằng vào quyền thế của cung thị tài phiệt, tin rằng đến lúc đó người chịu thiệt vẫn chính là cô thôi. Tranh Tranh, em đừng quên, thương trường là chiến trường, anh trước nay cũng không tự nhận mình là quân tử hay người tốt gì cả. Riêng về phần em, nếu em muốn giữ lại tâm huyết của mình thì hãy suy nghĩ thật kỹ xem là em nên ngoan ngoãn đến cung thị của anh làm việc hay là muốn tranh chấp với anh đến cùng. Thân hình cao lớn đĩnh đạc của Cung Quý Dương đang dán sát vào người cô, giữa hai người gần như không còn khoảng cách. Hắn cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô, cảnh tượng này thân mật như một đôi tình nhân vành tai và tóc mai chạm nhau mà trên người cô, hương thơm thanh mát chỉ riêng thuộc về cô vẫn quẩn quanh trong từng hơi thở của hắn. Động tác ái muội như vậy lại không làm cho Sầm Tử Tranh có chút cảm xúc nào, ngược lại cô càng có một cảm giác nguy hiểm như đang đi trên băng mỏng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Người đàn ông này trước giờ vẫn tà tứ như thế, cô hoàn toàn không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cung Quý Dương, anh vốn không có ý tốt như vậy. Đúng vậy, tôi thừa nhận với anh đúng là đã bắt được điểm yếu của tôi, nhưng tôi nghĩ cho dù thương hiệu Leila thật sự bị anh thu mua thì nó chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi trong bộ sưu tập của anh thôi. Tranh Tranh, em phân tích rất có lý, nếu em đã biết đây là cơ hội duy nhất để em có thể bảo vệ danh tiếng của Leila thì em nên tranh thủ lấy lòng anh, nếu như anh vui, thương hiệu này nếu muốn trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Giọng của Cung Quý Dương nghe qua có vẻ hời hợt nhưng nghĩ kỹ lại, câu nào cũng mang ý ép buộc, lời lẽ sắc bén khiến Sầm Tử Tranh không biết nên đối diện thế nào. Hắn chỉ có thể làm như thế thôi sao? Câu hỏi này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu Cung Quý Dương, nhưng câu trả lời vẫn luôn là hắn phải làm như vậy. Nếu như cuộc đời đã tạo nên một nút thắt giữa hai người vậy thì cứ để hắn dùng thủ đoạn cực đoan đi cởi nút thắt đó đi. Sầm Tử Tranh nghe câu nói này thì lòng như chìm xuống đáy cốc, môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa trở nên trắng bệch. Tranh thủ lấy lòng, anh ép tôi đến công thị, nói trắng ra là muốn tôi trở thành công cụ để anh phát tiết mà thôi, đây mới là sự trả đũa của anh đúng không? Cô sao lại nghe không hiểu ý ngầm trong câu nói của hắn chứ? Ha ha, Tranh Tranh, anh chỉ là luyến tiếc em thôi chứ sao lại là trả đũa được? Giọng nói trầm ấm đầy sức hút của hắn khẽ thì thầm bên tai cô mang theo một sự dụ hoặc khiến người ta khó mà chống đỡ, em vốn là người của anh kia mà. Gương mặt thanh tú chợt mất hết huyết sắc như một đóa hoa mất hết sức sống. Tuyệt vọng, Sầm Tử Tranh rũ đôi mi dài cố không để ý đến hơi thở nam tính nóng rực bên tai. Thì ra ra cô nghĩ sai rồi. Cô cho rằng đây chẳng qua chỉ là trò chơi của người có tiền, rất nhanh rồi hắn sẽ mất đi hứng thú. Hoặc nói cách khác, cô chẳng thà tin rằng đây chỉ là một trò chơi của Cung Quý Dương. Nhưng sự thật đã chứng minh hắn không phải nhất thời cao hứng, hắn là nghiêm túc. Nghiêm túc tìm cách hủy đi ý chí và lòng tin của cô từng chút một, dùng quyền uy và thế lực mà cô vẫn xem thường để hủy diệt tất cả của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến như thế, hơi thở Sầm Tử Tranh như hoa lan, ngấm vào tận tâm can khiến Cung Quý Dương nhất thời có cảm giác mình bị vây trong hương thơm. Hắn không thể không thừa nhận những ảnh hưởng của cô đối với hắn đậm sâu hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm.

nỗi tức giận và đau khổ như sóng chiều nhấn chìm lấy Sầm Tử Chanh, cô cảm giác mình càng lúc càng khó thở, giống như có một bàn tay đang hung hăng bóp lấy cổ cô khiến cô ngay cả ý muốn chết cũng có. 8 năm trước hắn đã từng một lần giết chết trái tim cô. 8 năm sau, hắn vẫn còn ý định lặp lại điều này lần nữa sao? Cùng Quý Dương, anh thật quá đáng. Anh tưởng làm vậy tôi sẽ hoàn toàn khuất phục dưới tay anh sao? Được thôi, tôi sẽ đấu với anh đến cùng, tôi muốn xem anh sẽ mãi may mắn như vậy hay là tôi sẽ chiến thắng. Nghĩ đến đây, Sầm Tử Chanh liền đẩy Khương Ngự Kình ra, xô cửa chạy ra. Tử Chanh, Khương Ngự Kình thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém, hắn không khỏi thầm lo lắng thay cho cô gái này lúc nghe những lời thú nhận của hắn thái độ lại quá mức bình tĩnh đến mức làm cho hắn sợ hãi. Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì vậy hắn thật có lỗi với cô và em gái mình. Sầm Tử Chanh lúc này đã không nghe được bất kỳ âm thanh gì, bước chân của cô hơi lảo đảo, rồi cả thân người cũng bắt đầu loạng choạng, cô cắn môi cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, bước lê từng bước ra ngoài. Lần này nỗi tuyệt vọng không kém gì so với 8 năm trước, cũng là một đau khổ tuyệt vọng khiến người ta không thể thở nổi. Nhưng cô, Sầm Tử Chanh, trái tim đã chết một lần rồi, lần này cô tuyệt đối không thỏa hiệp. Cùng Quý Dương, người đàn ông này muốn dùng tất cả năng lực và quyền thế để đánh ngã cô sao? Cô sẽ để hắn thấy được thế nào mới là bản năng sinh tồn và ý chí thực sự. Tử Chanh, em ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Khương Ngự Kình vẫn luôn đuổi theo sau cô, nhìn thấy cô lảo đảo bước đi trong lòng càng vạn phần bất an, một nỗi áy náy càng dâng lên trong lòng hắn. Anh Khương, cảm ơn anh em có thể. Sầm Tử Chanh quay đầu lại, môi nở một nụ cười kiên định, nhưng khi cô quay đầu lại lần nữa thì cảm giác đầu váng mắt hoa lại ập đến. Trong chớp mắt, vỏ bọc kiên cường của cô gần như bị phá vỡ, mắt Sầm Tử Chanh chợt tối sầm lại, sau đó cả người mềm nhũn ngã nhào xuống. Tử Chanh, mắt Khương Ngự Kình xẹt qua một tia hoảng sợ, hắn vươn tay, vừa hay đón được cơ thể mềm nhũn của Sầm Tử Chanh vào lòng, thấy cô đã mất đi ý thức, ánh mắt hắn chợt xẹt qua một tia phức tạp, em sao lại phải khổ thế chứ? Tuy anh không biết em với Công Quý Dương rốt cuộc có ân oán gì nhưng em sao có thể đấu lại được với hắn chứ? Nhẹ thở dài một tiếng, Khương Ngự Kình bế Sầm Tử Chanh lên đi về phía phòng nghỉ của mình, xem ra cô cần phải nghỉ ngơi một lúc mới được. Là hắn khiến cô mệt mỏi, suy sụp như thế này phải không? Hết quyển 5, phần 4 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.